Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, năm, nàng đáy lòng vừa mới nghi hoặc nói thầm, ba người kia liền động, tiên giới tam đại tiên tôn liên thủ, lại có ai là địch thủ, bọn họ, là muốn diệt trừ dụng mọi người sao? Chu Thuần nhìn kia ba tùy ý giết chóc người, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, là diệt trừ tất cả không có chỗ dựa người đi, diệt thế lão nhân thấp giọng trả lời. Quả nhiên, bị bọn họ cấp giết người chết, đều là những thứ ấy lánh đời tiên tôn, bọn họ sẽ không sợ khiến cho công phẫn sao? Quân Ngự Hàn sắc mặt có chút lạnh, mặc dù hắn cùng những thứ ấy chết người không giao tình. Thế nhưng chính là không cho phép như vậy tàn sát sự kiện ở hắn phát sinh trước mắt. Ngươi xem những người đó, căn bản là năm bè bảy mảng, thì thế nào có thể đoàn kết cùng một chỗ? Đoàn kết cũng không thể đoàn kết, như thế nào nói thượng công phẫn bất công phẫn? Chu Thuần đảo là không có cảm giác như thế. Thế giới này vốn chính là nhược nhục cương thực, không thể oán giận chỉ trì tiên tôn bọn họ hạ tử thủ. Chỉ có thể trách này đó chết người, rõ ràng không có thực lực lại còn phải ở lại chỗ này đoạt bảo. Tham lam muốn phân một chén canh tâm tính, càng thêm buồn cười chính là, nhìn thấy chỉ trì tiên tôn bọn họ đại khai sát giới. Này đó cách thông đạo gần người, lại còn tử lại ở trong này không đi, Thuần Nhi, chúng ta đi cứu bọn họ. Quân Ngự Hàn thanh âm thoáng có chút trầm thấp, nhưng là lại như cũ là trưng cầu bên cạnh người ý kiến. Chu Thuần có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, lúc nào hắn sẽ có bậc này yêu chõ mõm vào tâm. Địch nhân liền là bằng hữu, cứu hậu nói không chừng có thể cho chúng ta sử dụng. Quân Ngự Hàn phảng phất là tìm được cái mượn. Cớ, dùng để thuyết phục Chu Thuần cũng là dùng để thuyết phục chính mình. Chu Thuần vốn là muốn trực tiếp nói không cứu, bởi vì này những người này dù cho cứu đến, dù cho đứng ở phía bên mình, cũng nhất định là giáp tâm hại người người, ở cùng đối phương tranh đấu thời gian, còn muốn phân tâm đề phòng người bên cạnh, thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất, thế nhưng nàng lại nhìn thấy Quân Ngự Hàn trong mắt không đành lòng. Nàng đáy lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, cũng chỉ được gật gật đầu. Nàng luôn luôn lòng mềm yếu, cự tuyệt không được người nhà thỉnh cầu. Bất quá cũng đúng, địch nhân liền là bằng hữu, cùng lắm thì để cho bọn họ đi làm tấm mộc. Khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, sau đó cấp tốc lắc mình tới bị buộc đến cùng nhau người phía trước. Ta nói các ngươi, được rồi đi. Chu Thuần bàn tay mở, tay trái thưởng thức tay phải ngón tay thượng nhẫn, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nói, bớt lo chuyện người, chật chật, mấy đại viên mãn giai những người khác, cư nhiên liên hợp lại, khi phụ một đám tiên tôn giai những người khác, loại này không biết xấu hổ cách làm, lão nương nhưng nhìn không được. Chu Thuần châm chọc liếc bọn họ mấy lần. Nói, hừ, chõ mõm vào cũng phải có bản lĩnh, liền để cho ta tới sẽ ngươi, chỉ trì tiên tôn hừ lạnh một tiếng. Sau đó lắc mình tới nàng trước mặt. Chu Thuần lập tức xuất thủ chống đối, hai người trực tiếp chiến đến cùng nhau, mà đứng ở một bên Hủy Diệt Tiên Tôn cùng Trật Tự Tiên Tôn nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người bay nhanh hướng phía kia khối thứ hai ngọc bài phóng đi. Cảm giác được trên người bọn họ dũng động lực lượng, lại có ai dám cùng bọn họ mặt đối mặt đánh lên. Nguyên bản còn đang cướp giật ngọc bài người, đều cấp tách ra. Miễn cho bị bọn họ cấp công kích được, ngọc bài rơi xuống Hủy Diệt Tiên Tôn trong tay. Cái này, mọi người rốt cuộc đồng lòng, mặc dù bọn họ không dám tới gần, thế nhưng viễn trình công kích vẫn là dám. Vô số đạo công kích trong nháy mắt hướng phía Hủy Diệt Tiên Tôn phi phác mà đi. Tam đệ, giao cho ngươi, Hủy Diệt Tiên Tôn nói một tiếng, liền cấp tốc hướng phía thông đạo vọt tới. Hết chương.